Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, thật đau lòng a. Người này thật đáng sợ. Quá không chừa thủ đoạn nào. Lòng dạ quá sâu. Nhưng là vừa nhìn thấy hắn tiểu cô cô mỗi ngày tự vương phủ tập võ trở lại. Bộ kia tâm tình tốt đến giống như lập tức sẽ phong hầu bái tướng tựa như bộ dáng. Trong lòng của hắn lại vô cùng quấn quýt. Cùng hắn một dạng quấn quýt còn có Thích Tử Du. Người nói chúng ta có nên nói cho biết hay không đại ca à? Thích Liễu Liễu như cũ đi đến vương phủ thời điểm hắn lo lắng nói như vậy. Thích Tử Trạm bắt lấy mái tóc. Phiền não nói. Trước nhịn một chút đi. Thiên hạ đại thế. Phân lâu nhất định hợp. Hợp lâu nhất định phân. Không chừng hai người bọn họ ngày nào chính mình liền náo bẻ cơ chứ. Cũng đúng. Thích Tử Du gặp một hớp lớn dưa. Vì vậy Thích Tử Dục liền vẫn chưa hay biết gì. Nhưng là qua năm ba ngày. Hắn phát hiện cha hắn trong thư phòng thường xuyên nhiều hơn tới một chút trà ngon tốt cục đá cái gì. Cũng bắt đầu nghi ngờ. Hắn hỏi Tĩnh Ninh Hầu. Ai đưa? Tĩnh Ninh Hầu bởi vì đã có quỳ trỏ muốn ra bên ngoài quẹo đầu mối. Vì vậy nói quanh co. Người Trình bá phụ đưa. Trình bá phụ tùy thân bạc sẽ không vượt qua 10 lượng. Hắn sẽ cho ngươi đưa loại này ít nói cũng đáng trăm thanh lượng bạc thọ núi đá. Thích Tử Dục không chút lưu tình đâm thủng hắn. Còn có lá trà này. Lá trà này là trong cung cống trà. Hoàng thượng năm nay mới mấy bình. Vừa vặn ta nghe nói hôm kia thưởng A Đường một bình. Ngài nói ngài cái này ở đâu ra? Cũng là Trình bá phụ đưa. Tĩnh Ninh Hầu rõ ràng cổ họng. Không lên tiếng. Thích Tử Dục đem cục đá cùng lá trà mặt lạnh lùng xem qua. Nhìn lại lần nữa cha hắn. Lạnh lùng nói. Ngài thật là làm cho người ta đau lòng rồi. Ngài quên tiểu cô cô đánh sinh ra được lên chính là ngài và mẹ một tay nuôi lớn đúng không? Ngài quên nàng khi còn bé dập đầu cái dấu đi ra ngươi đều muốn thương tiếc hồi lâu. Còn có lần đầu tiên quản ngài kêu ca thời điểm. Ngươi cao hứng khua tay múa chân nói nàng là thích gia cục cưng quý giá. Nói tương lai nếu ai cho nàng ủy khuất bị. Ngài liền nhất định không buông tha chuyện của nàng đều quên. Tĩnh Ninh Hầu á khẩu không trả lời được. Người ta ban đầu đem em gái này ghét bỏ giống như cái gì gặp mặt liền mở giống. Tự mình nói dạy nàng cưỡi ngựa. Kết quả nói nửa đường mặc kệ liền mặc kệ. Bây giờ hắn bất quá sẽ đưa ngươi mấy cái lặt vặt. Ngươi liền đem những thứ này toàn bộ đều quên hết. Nếu là hắn đưa ngươi ba bình lá trà. Ngươi có phải hay không là thì phải đem em gái này tự tay đưa đến hắn yến ra đi. Tĩnh Ninh Hầu xấu hổ đến quả thật là liền trà cũng muốn uống không trôi. Chớ nói chi là cái kia Trấn Bắc Vương phi vị trí đối với tiểu cô mà nói chính là một cái hố. Ngài chẳng lẽ hy vọng tương lai có một ngày nhìn thấy tiểu cô bởi vì sinh không ra hài tử. Không nhịn được chồng tam thê tứ thiếp mà mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt sao. Cho đến lúc này, hối hận có thể đã trễ rồi. Ngươi cầm đi. Tĩnh Ninh Hầu đem trà diệp thạch đầu hướng trước mặt hắn đẩy một cái. Cũng không chịu được nữa rồi. Hắn không phải thu ít đồ. Tại sao ư? Thích Tử Dục ôm lấy đồ vật ra cửa. Yến Đường hôm sau xuống nha trở lại. Liền thấy đưa cho Tĩnh Ninh Hầu lá trà cùng cục đá cái gì đều còn nguyên đưa trở lại. Ai cầm về? Là Thích Thế Tử. Ngụy Thật ho khan nói. Yến Đường cầm lấy lá trà đứng hồi lâu. Không nói gì, trở về phòng, còn có, Ngụy Thật lại theo sau, Thích Thế Tử đem ban lại đổi lại rồi, hôm nay đều đã tại trên phố lắc lư đã hơn nửa ngày rồi. Yến Đường xoay người lại, sắc mặt có chút phát âm, phải không, thành như Tiêu Hành từng nói, Thích Liễu Liễu kịp kê lễ trong khi nói chuyện liền sắp đến rồi. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích gần đây liền bận bịu chuyện này. Mà Thích Đông Vực trở về kinh ngày tháng cũng định xuống dưới. Còn nữa 3-4 nhật liền có thể tới kinh. Cận thị thật cao hứng. Ngay tiếp theo Thích Tử Khanh Thích Tử Mẫn cũng thật cao hứng. Thích Liễu Liễu sống lại trở lại còn chưa từng thấy qua tam ca. Trước mắt còn chỉ có thể lấy thân phận của người đứng xem mắt thấy bọn họ vui mừng. Tô Thận Từ cùng Trình Mẫn Chi bọn họ dĩ nhiên cũng bắt đầu ở chuẩn bị cho nàng lễ vật. Lấy Thích Liễu Liễu lịch duyệt theo lý thuyết sẽ không lại đối với mấy cái này cảm thấy mong đợi. Cái gì? Nhưng nhìn đến mỗi người bọn họ đều rất nóng lòng ở đây. Nàng liền cũng rất bị lây nhiễm. Bọn họ cõng lấy sau lưng nàng thương lượng thời điểm. Cũng sẽ bám lấy lỗ tai nghe lén như thế một lượng miệng. Hình thước cùng Trình Mẫn Chi nuôi mấy ngày thương. Đều có thể tự nhiên hành động. Trúc gia bên kia hình thước đã đi đút lót qua. Trúc Kim Sinh không lại đi Kim Lan xã rồi. Nhưng bọn họ đều là tiện tịch. Trừ đi ca diễn cũng không có cái khác đường sống. Nhưng bây giờ đều biết hắn đắc tội Lương Lật. Ai lại dám xin hắn? Thích Liễu Liễu đoán chừng Lương Lật sẽ không sẽ tìm Trúc gia huynh muội hối khí. Lần trước sau khi thất bại, hắn lại cùng Trúc gia dây dưa trên thực tế không chiếm được tiện nghi gì. Lịch sử tin sự kiện kia hắn nếu như là thông minh cũng sẽ không lại khiêu khích. Hắn không cầm ra bằng cớ cụ thể tới. Coi như đi nói cho lịch sử tin người hạ thủ chính là hình thước bọn họ. Lịch sử tin vừa có thể bắt bọn họ như thế nào? Không có chứng cớ, ai cũng không có lá gan đó cùng hai tòa phủ quốc công giang lên. Huống chi chính hắn còn điểm nhơ tràn đầy. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ muốn đến một ý kiến cho hình thước. Thay vì nhét bạc cho bọn họ, chẳng bằng nghĩ biện pháp cho bọn họ đổi cái lương tịch. Tiện tịch chính là tiền nhiều hơn nữa. Cũng là bị người xem thường hạ cửu lưu. Tịch loại bất đồng vậy thì rất bất đồng rồi. Chẳng những mưu sinh phương pháp rộng. Mấu chốt là các con gái tương lai còn có thể đọc sách đi học. Có tiền đồ còn có thể nhập sĩ. Liền ngay cả Trúc Tiểu Liên cũng có thể đường đường chính chính gả vào hảo nhân gia vì phụ. Không cần lại bị trước mặt Lương Lật loại này ủy khuất. Đặt bây giờ, Lương Lật chính là đem bọn họ đánh chết. Trên thực tế hậu quả cũng không thể so với đánh chết Thanh Lâu kỹ nữ nghiêm trọng hơn. Tình đời quyết định rồi. Hình thước trải qua nàng nói một chút hiểu ra, nhưng ngược lại lại tái phát sầu. Án nhà của chúng ta thân phận, giúp bọn hắn đổi tịch mặc dù không phải là việc khó. Nhưng vô luận như thế nào chuyện này cũng phải trải qua trong nhà. Cha ta cùng ca ca không ra mặt, căn bản là không làm được. Nhưng bọn họ lại làm sao có thể sẽ đáp ứng giúp ta ư? Đừng nói cha ta, chính là anh ta đều tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chuyện này Thích Liễu Liễu cũng biết, hình trích mấy người bọn hắn, bao gồm Thích Tử Dục ở bên trong. Xưa nay hiền lành là hiền lành, nhưng tôn ti cảm giác vẫn là cực mạnh, càng là bọn họ những thế tử này. Trừ đi thân là các phủ con em cần phải nhớ kỹ vương pháp cùng tổ huấn ở ngoài. Còn khắp nơi muốn lấy tước vị vinh dự làm trọng, làm sao có thể sẽ đáp ứng hình thước đi giúp cái diễn viên một nhà đổi tịch. Trước cứu tế. Chờ xem một chút đi. Cuối cùng nàng nói, ngươi biểu hiện tốt chút. Nhìn một chút anh ngươi bên kia có hay không sới đất có thể khiêu. Vạn nhất không được thì liền như vậy. Ngươi cũng tận lực, hình thước than thở, chỉ có thể như vậy. Nhưng quả nhiên là không nghĩ đẹp như thế. Hình trích tại hình thước sự tình xuyên bao ngày đó liền vòng ngực cười lạnh tại cha hắn bên cạnh. Nhìn hắn bị đánh cái mông nở hoa. Trước đó vài ngày hình thước nuôi thương, đến ăn kiêng, hắn còn cố ý ngày ngày ở trước mặt hắn toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Hắn như nóng nảy, người ta liền vỗ đầu che mặt đưa hắn mắng một trận. Đem hắn cùng Trúc Kim Sinh về điểm kia chuyện cho hết đâu đi ra. Hắn quả thật là đã không muốn nói chuyện cùng hắn. Hình trích chính là cảm thấy gấu con thích ăn đòn. Hai ngày này hình thước thương lành có thể nhảy nhót tưng bừng rồi. Hắn cũng đã mất đi đà kích thú vui. Đụng phải công việc lại không nhiều. Lúc rảnh rỗi liền tìm Tô Phái Anh bọn họ uống rượu lại nhảy dập đầu đánh cờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.